mặt đỏ nam tử chính là Địch Vô Hiên, hắn rốt cục phản ứng kịp, giơ tay lên đem ngũ nguyên lôi tán nắm trong tay, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành phá vỡ nhận định của hắn, tại sao có thể có một thằng hỗn nguyên thánh đế cường đại như vậy? Dù cho cửu đạo chấn không tháp hắn vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng có ai có thể nhanh chóng như vậy vọt tới tầng thứ 9 cửu đạo chấn không tháp? Phải biết rằng hắn từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, thế nhưng mất mấy vạn năm à nha? Ngươi là ai? Địch Vô Hiên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ninh Thành hỏi một câu, hắn tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cường giả đáng sợ như vậy, coi như là dịch táp, hắn cũng đánh không lại. Giờ khắc này hắn có chút hối hận, hắn không nên rút ra cửu đạo chấn không tháp phía trước mấy tầng đạo vận quy tắc lực lượng đến luyện hóa tầng thứ 9. Nếu mà hắn không làm như vậy, có lẽ người trước mắt này không nhất định có thể lên đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, cứu người, thu tháp, ngươi chính là Địch Vô Hiên. Một tên gia hỏa vừa mới hợp đạo, cũng lớn lối như thế, dám ở Thiên Minh Lôi Thành dương oai. Ninh Thành quan sát Địch Vô Hiên một lần sau đó, có chút thất vọng nói. Có thể nói ngoại trừ cửu đạo chấn không tháp ra, Địch Vô Hiên cơ hồ là không được tí nào. Ngươi chết đi cho ta. Địch Vô Hiên dường như phẫn nộ tới cực điểm, ngũ nguyên lôi tán bộc phát ra 5 loại thuộc tính lực lượng. Chỉ là lần này không phải là đánh ra lôi quang, mà là đánh ra ngũ nguyên không gian. Ngũ nguyên không gian bị hắn tế xuất đồng thời, một đạo bùa chú đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tin tưởng ngũ nguyên không gian của mình ngăn cản Ninh Thành vừa đến 2 hơi thở, vẫn là có thể. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, cố vạn sinh từ trong tay của ta trốn đi, ngươi cũng muốn đi sao? Hư không lánh quang thương vào giờ khắc này cuồn cuộn nổi lên vạn trượng băng mang, vô cùng vô tận đạo vận đánh ra. Đem cửu đạo chấn không tháp tầng thứ 9 không gian hoàn toàn đóng băng lại. Hắn đến chính là nơi này vì tức nhưỡng, coi như là dùng toàn lực, hắn cũng sẽ không để cho Địch Vô Hiên chạy trốn. Địch Vô Hiên lần trốn phủ bị Ninh Thành vô ngân thương văn đảo qua, nhất thời chậm một cái. Lập tức Ninh Thành đóng băng không gian xuất hiện, lần trốn phủ độn quang đánh vào đóng băng không gian. Vô luận là lần trốn phủ phẩm chất, hay vẫn còn là thực lực, Địch Vô Hiên đều không thể so sánh cùng Cố Vạn Sinh. Cố Vạn Sinh có thể xé rách Ninh Thành đóng băng không gian bỏ chạy, Địch Vô Hiên lại không cách nào tại bên trong thời gian ngắn ngủi xé rách Ninh Thành đóng băng không gian. Răng rắc, một tiếng nứt ra âm vang, Địch Vô Hiên lần trốn phủ đem Ninh Thành đóng băng không gian đánh ra một đạo khe nứt. Địch Vô Hiên nhất tâm muốn chạy trốn, căn bản cũng không cố kỵ phía sau Ninh Thành, trực tiếp giơ tay lên kéo tại đóng băng không gian vết nứt thượng. Đóng băng không gian rốt cục bị Địch Vô Hiên xé rách. Đồng thời ở nơi này, dịch táp đã vọt tới, một đạo đạo vận lưu chuyển thanh mang bắn ra. Địch Vô Hiên thân hình nhất thời vừa chậm, thanh mang từ ngực Địch Vô Hiên xuyên qua, trên người của hắn đạo vận lưu chuyển cũng theo đó rời rạc đi rất nhiều. Địch Vô Hiên không kịp quản thương thế của mình, hắn biết ngày hôm nay nếu mà không thể trốn ra cửu đạo chấn không tháp, hắn nhất định phải chết. Lần trốn phủ lần thứ 2 quang mang đại thịnh, một đạo không gian bị hắn trống rỗng nhấc lên. Địch Vô Hiên hơi thở phào nhẹ nhõm, lần trốn phủ cuối cùng là phát động, hiện tại hắn chỉ cần chờ đi là được. Bất quá rất nhanh Địch Vô Hiên cũng cảm giác được không thích hợp, hắn cũng không có cùng trong tưởng tượng như vậy bị truyền tống đi. Một đạo không gian lực lượng so với lần trốn phủ càng cường hãn hơn ngăn trở hắn lần trốn phủ. Tại Địch Vô Hiên cảm thụ được đây là Ninh Thành không gian pháp tắc lực lượng là lúc, Ninh Thành đạo vận ngưng tụ thủ ấn đã xé rách lần trốn phủ hình thành không gian, trực tiếp bóp ở trên cổ Địch Vô Hiên. Cách đó không xa, dịch táp vừa mới đả thương Địch Vô Hiên, ôm thư du khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Ninh Thành một cái hỗn nguyên sơ kỳ, hiện tại ngưng tụ đạo vận thủ ấn bóp cổ sốc lên Địch Vô Hiên một cái hợp đạo sơ kỳ, thật giống như sốc lên một cái nhỏ con gà bình thường giống nhau. Loại rung động hình ảnh này dịch táp phỏng chừng chính bản thân cả đời này cũng không thể quên được. Tiền bối, vãn bối cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải động thủ với ta? Bị Ninh Thành bóp ở nhấc lên, Địch Vô Hiên có chút tuyệt vọng hỏi. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ngươi loại người cặn bã này, ta gặp kẻ nào thông đít kẻ đó. Nói đi, tức những ở địa phương nào? Địch Vô Hiên bỗng nhiên phát sinh từng trận thét chói tai. Muốn tức những thì nói CMN là muốn tức những đi, đừng mượn cái cớ cao thượng. Bản đế chết thì chết, muốn bản đế nói ra tức những. A, nguồn chuyện, TGUINII Ninh Thành đạo vận lực lượng căng thẳng. Địch Vô Hiên nhất thời phát sinh một tiếng thảm thiết thét chói tai. Quanh thân kinh mạch đạo vận thốn thốn vỡ vụn, tử phủ vào giờ khắc này đồng thời nghiền nát. Buông, ta cho ngươi biết tức nhưỡng. Địch Vô Hiên trong lòng dâng lên một loại bi thương. Hắn nhiều lần trải qua bao nhiêu gian khổ mới hợp đạo thành công. Nếu là lại cho hắn nửa ngày, không, chỉ cần lại cho hắn một canh giờ thời gian, hắn liền có thể luyện hóa cửu đạo chấn không tháp. Đến lúc đó, vũ trụ mênh mông to lớn, còn không mặc cho hắn đi lại. Không cam lòng a, thật sự là không cam lòng. Đang ở một sát na kia đại sự thành công, hắn lại thất bại. Ninh huynh, đưa hắn giao cho ta, ta không mài cho hắn nói ra tức những ở địa phương nào, ta liền vĩnh đọa vi. Dịch Táp mắt đỏ bừng, bi thương và sát khí vờn quanh nghiến răng nói. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị Ninh Thành cắt đứt. Không cần, ta đã biết tức những ở chỗ nào, kẻ này liền giao cho ngươi. Ninh Thành nói xong đem Địch Vô Hiên ném cho Dịch Táp, phi thân từ cửu đạo chấn không tháp đỉnh tầng thứ 9 lấy ra một cái hộp gỗ màu xám cho. Tại hắn bóp nát Dịch Táp tử phụ kinh mạch hủy diệt Dịch Táp thân thể cùng nguyên thần tu vi đồng thời, hắn đã cảm ứng được tức nhưỡng. Ninh Thành trước tiên mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một khối thổ nhưỡng lớn chừng quả đấm. Thổ nhưỡng hiện ra màu xám cho, tản mát ra từng đạo hỗn độn đạo vận khí tức. Trong đó dường như dựng dục toàn bộ thiên địa tinh hoa. Một khối nho nhỏ thổ nhưỡng nắm trong tay, dĩ nhiên trầm trọng như một cái tinh cầu bình thường giống nhau. Quả nhiên là tức nhưỡng, đáng tiếc quá ít một chút. Ninh Thành thở dài một cái nói, vô luận là dung hợp huyền Hoàng Châu, hay vẫn còn là chữa trị thái tố giới, hắn đều cần tức nhưỡng, điểm ấy tức nhưỡng hiển nhiên còn thiếu. Ninh Thành vẫn còn là quyết định trước tiên dùng khối tức những này dung hợp vào huyền Hoàng Châu, sinh ra ngũ hành thần thủy rồi lại nói. Chủ yếu là hắn ngũ những còn không có gọp đủ, giữ lại tức những là lãng phí. Thứ nhì là một khi hắn dung hợp vào huyền Hoàng Châu, đạt được ngũ hành thần thủy, vậy hắn liền có thể luyện chế tạo hóa thần thương. Chỉ cần luyện chế ra tạo hóa thần thương, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tiến nhanh. Thực lực lớn hơn, lại đi huyền hoàng thiên ngoại thiên tìm kiếm tức nhưỡng, chẳng những nắm chặt thành công, an toàn của mình cũng có bảo đảm. Ninh huynh, Thư Du sợ rằng không được rồi, ta mang nàng trở lại thiên minh tinh, sau đó sẽ theo Ninh huynh đi cùng, giúp Ninh huynh tìm kiếm tức nhưỡng. Dịch Táp dùng chân đạp lên xác Địch Vô Hiên, bi tiếng nói. Ninh Thành thu hồi nguyên lôi tán của Địch Vô Hiên ngủ, cười một cái nói. Chị dâu còn có thể cứu, ngươi trước giải quyết Địch Vô Hiên rồi hãy nói. Cái gì? Thư Du còn có thể cứu? Dịch Táp kích động cả người run rẩy, không chút suy nghĩ, trực tiếp một đoàn lửa đem Địch Vô Hiên đốt thành cho bụi. Nắm lên nhẫn của Địch Vô Hiên đưa đến trước mặt Ninh Thành khom người khẩn cầu, còn xin Ninh huynh xuất thủ cứu giúp. Vốn hắn là muốn đem Địch Vô Hiên mang về chậm rãi dằn vặt. Thế nhưng nghe được Thư Du còn có cách cứu, nơi nào rỗi rảnh đi dằn vặt Địch Vô Hiên, hiện tại cứu đạo lữ của hắn mới là chuyện trọng yếu nhất. Ninh Thành biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn đối với Ninh Thành mà nói, vậy là không có nửa điểm hoài nghi. Ninh Thành không có nhận cái nhẫn Dịch Táp đưa cho hắn, cái giới chỉ này ngươi thu lại sao? Cái tháp này ta phỏng chừng cho ngươi, ngươi cũng mang đi không được. Cho nên đợi lát nữa để ta mang đi dùng cho. Hé hé. Dịch Táp không có chối từ. Hắn biết cùng Ninh Thành cường giả loại này, chối từ một cái nhẫn, căn bản cũng không có cần phải nghĩ nhiều. Hơn nữa Ninh Thành cho hắn cái giới chỉ này, sợ rằng còn có một cái nguyên nhân là rất nhiều thứ của Thư Du đều ở trong giới chỉ này. Thấy Dịch Táp thu hồi nhẫn, Ninh Thành lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Dịch Táp. Đây là một giọt vũ trụ chân tủy, có thể cứu chị dâu. Á đù, vũ trụ chân tủy. Dịch Táp khiếp sợ nhìn Ninh Thành, ngươi đã leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 18. Ninh Thành khẽ mỉm cười, đem bình ngọc nhét vào trong tay Dịch Táp. Đúng vậy, ta đích xác leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 18. Bất quá loại chân tủy này, ta cũng không có được bao nhiêu. Dịch Táp kích động vô cùng nắm chặt bình ngọc, đối với Ninh Thành lần thứ hai cúi người hành lễ. Ninh huynh, ta dùng đại đạo của mình phát thệ, sẽ không tiết lộ chuyện này. Sau này Ninh huynh có gì phân phó, Dịch Táp quyết không chối từ. Ninh Thành khoát tay chặn lại. Không có gì, Dịch huynh nhanh chóng cứu người sao? Vũ trụ chân tùy chân quý Ninh Thành và Dịch Táp đều biết. Dịch Táp loại này tỏ thái độ để cho Ninh Thành cảm thấy rất giá trị. Vô luận hắn có cần Dịch Táp xuất thủ giúp một tay hay không, Dịch Táp tri ân báo đáp rất hợp tâm tính của hắn. Hắn ghét nhất chính là cái loại người tri ân không báo, hoặc là lấy oán trả ơn. Về phần vũ trụ chân tùy bị tiết lộ, Ninh Thành biết nếu quả như thật có tức những xuất hiện, vũ trụ chân tùy nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vì trao đổi tức những, hắn cũng không tiếc vũ trụ chân tùy. Một giọt vũ trụ chân tùy được Dịch Táp nhỏ vào trong miệng Thư Du. Thư Du sinh cơ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy đang khôi phục, đồng thời thân thể cùng nguyên thần của nàng cũng trong nháy mắt ngưng tụ. Dịch Táp ở một bên nhìn đến rơi nước mắt, đây chính là chuyện hắn nằm mộng cũng muốn nhìn thấy. Ninh Thành cũng là sợ hãi than vũ trụ chân tùy cường đại, chỉ một giọt mà thôi, khiến cho một người mất đi máu huyết, thậm chí ngay cả linh hồn đều gần toàn bộ mất đi khôi phục lại. Duy nhất chưa có hoàn toàn khôi phục chính là tu vi, dùng Dịch Táp giàu có, Thư Du muốn khôi phục tu vi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Táp ca, chúng ta đều đã bỏ mình sao? Thư Du mở mắt, khi nàng nhìn thấy Dịch Táp gần trong gang tấc, nhất thời vành mắt đỏ lên nói. Nàng giàu gì cũng là một cái hỗn nguyên thánh đế, câu này lời còn chưa nói hết, liền biết nàng không có ngã xuống. Dịch Táp liền vội vàng nói, chúng ta đều sống thật tốt, là Ninh huynh đã cứu chúng ta. Dịch Táp dùng đơn giản nhất phương thức, đem sự tình Ninh Thành xuất thủ giúp một tay nói một lần. Thư Du nhanh chóng đứng lên, đi tới trước mặt Ninh Thành khom người cảm tạ. Ninh Thành cười một cái nói, Dịch huynh ngươi và chị dâu rời đi trước Cửu Đạo Chấn Không Tháp, ta muốn đem cái tháp này lấy đi. Cửu Đạo Chấn Không Tháp loại vật này, không có luyện hóa là tuyệt đối mang không đi. Bất quá Ninh Thành lại có biện pháp, hắn Huyền Hoàng Châu đẳng cấp xa xa cao hơn Cửu Đạo Chấn Không Tháp, coi như là không có luyện hóa Cửu Đạo Chấn Không Tháp, hắn vẫn có thể lấy đi. Trong ba người tại bên ngoài Cửu Đạo Chấn Không Tháp, Lý Chấp Sự là khẩn trương nhất, lão khí thể dễ dàng nhất, đừng nhìn hắn gọi Ninh Thành là tiền bối, Ninh Thành chết mất, hắn nửa điểm cũng sẽ không thương tâm. Thấy Lý Cuồng Hà khẩn trương, lão khí thể vỗ vỗ cánh tay Lý Cuồng Hà, Ninh tiền bối thực lực, ta phi thường tin tưởng, chắc chắn sẽ không có chuyện, ngươi cũng không cần lo lắng. Lão khí thể trong miệng đang an ủi Lý Cuồng Hà, trong lòng đang phát cáu vì hắn vóc người quá thấp, đập không tới vai Lý Cuồng Hà. Bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, thậm chí ngay cả nói cũng không có tiếp tục nói hết. 9 tầng đạo vận bỗng biến mất, không đúng, là biến thành đạo vận vờn quanh ở tại Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Đạm Thai Y cũng nhìn thấy loại tình huống biến hóa này, kinh thanh nói, lão khí thể phản ứng kịp, vỗ tay một cái nói, ta liền biết Ninh tiền bối không có sao do ai, loại tình huống này, chính là cái kia Địch Vô Hiên bị thông đít do ai. Lý Cuồng Hà đang muốn hỏi, đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ trong tháp vọt ra. Thành chủ, Thư Du sư muội, các ngươi không có việc gì. Lý Cuồng Hà ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên ân cần thăm hỏi. Dịch Táp kích động đập đập Lý Cuồng Hà nói, mấy năm nay cảm ơn ngươi, Cuồng Hà. Ninh huynh thần thông vô biên, đã cứu ta cùng chị dâu ngươi. Thư Du lúc này kích động sắc mặt phiếm hồng, nàng phát hiện mình không chỉ là được cứu đơn giản như vậy. Nguyên bản nàng là tuyệt mạch thân thể, phục dụng vũ trụ chân tùy sau đó, thân thể nàng dĩ nhiên xuất hiện từng đạo kinh mạch. Bởi vì tuyệt mạch thân thể, nàng dù cho tư chất quan trọng, cũng chỉ có thể tại dưới vô cùng vô tận bảo vật thăng cấp đến ngụy hỗn nguyên. Hiện tại thân thể nàng xuất hiện kinh mạch, vậy thì ý nghĩa nàng tương lai thành tựu sẽ không cách nào đánh giá. Thư Du, ngươi làm sao vậy? Dịch Táp lập tức liền phát hiện Thư Du dị trạng. Thư Du đang muốn nói chuyện, từng đợt tiếng oanh minh âm đột ngột truyền đến. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Cửu Đạo Chấn Không Tháp vị trí. Nguyên bản Cửu Đạo Chấn Không Tháp sừng sững tại chỗ cũ bỗng nhiên đung đưa. Loại này nổ vang tiếng cũng là bởi vì Cửu Đạo Chấn Không Tháp hoảng động đưa tới đạo vận nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Đảm Thai Y mới vừa nói bốn chữ, đã nhìn thấy Cửu Đạo Chấn Không Tháp bỗng nhiên mặt không dựng lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản tại địa phương dựng sừng sững Cửu Đạo Chấn Không Tháp, Ninh Thành từ hư không một bước đạp xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, Thập Đại Thần Thông chân chính. Ha ha, đi thôi, Cửu Đạo Chấn Không Tháp đã bị ta thu rồi. Sau này không còn có người dùng cái tháp này để hại nhân nữa. Hô hô, Ninh Thành còn chưa hạ xuống trên mặt đất, đã cười ha ha một tiếng. Lão khí thể biết Ninh Thành lai lịch, tuy rằng kinh dị, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Dịch Táp và Ninh Thành cùng nhau vào Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Nghĩ đến Ninh Thành như sân vắng tản bộ bình thường giống nhau leo lên Cửu Đạo Chấn Không Tháp tầng thứ 9. Còn có Ninh Thành nắm cổ hợp đạo thánh đế Địch Vô Hiên một màn kia, cảm thấy Ninh Thành có thể thu hồi Chấn Không Tháp hoàn toàn như thường. Bình đỉnh đại đế loại người này viễn cổ đại đế đều phải gọi tiền bối, có thể đơn giản mới đúng là quái sự. Ngược lại Đảm Thai Y và Lý Cuồng Hà ngốc trễ hẳn ra, Cửu Đạo Chấn Không Tháp nếu mà không luyện hóa đã có thể thu lại, vậy Địch Vô Hiên trừ phi ngu ngốc mới có thể ở tại chỗ này luyện hóa Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Đảm Thai Y càng là quyết định, nhất định phải giao hảo với Ninh Thành, sau đó liên thủ với Ninh Thành lại đi Thiên Minh Đạo Tháp. Chúc mừng Ninh Huynh. Đảm Thai Y là người rung động nhất, cũng là trước hết phản ứng kịp, đi tới Ninh Thành trước mặt chúc mừng. Đảm Thai Y chúc mừng xong, người còn lại mới đều qua tới chúc mừng Ninh Thành. Ninh Thành ha hả cười cười. Chúng ta về trước Thiên Minh Tinh Thành sao? Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Ninh Thành phải xử lý sự tình tự nhiên là hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, sau đó đạt được ngũ hành thần thủy, lại luyện chế tạo hóa thần thương. Ninh Huynh là Hỗn Nguyên Thánh Đế cường đại nhất ta từng thấy. Ta tin tưởng, dùng Ninh Huynh thủ đoạn này liên thủ với ta, khẳng định có thể tại Thiên Minh Đạo Tháp thu hoạch chỗ tốt lớn hơn nữa. Đảm Thai Y cười tủm tỉm đi tới bên người Ninh Thành nói, giọng nói mang theo một loại nhã nhặn lịch sự nhu hòa. Giờ khắc này, nàng nhớ lại nam tử kia từng mang nàng leo lên phong vị tháp tầng đỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Ninh Thành so sánh. Về phần các thiên tài nàng quen biết còn lại, tại trước mặt Ninh Thành, cái gì cũng không tính. Nghe được Đảm Thai Y nói, Dịch Táp có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt. Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, xem như chuyện gì cũng không biết bình thường giống nhau. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không sẽ cùng Đảm Thai Y đi Thiên Minh Đạo Tháp. Ninh Thành đều leo lên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 18, còn đi vào làm gì? Vì người khác may áo cưới à? Quả nhiên Ninh Thành cười cười, đa tạ Đạm Đài đạo hữu coi trọng, chỉ là ta tạm thời không dự định lại vào Thiên Minh Đạo Tháp. Thực lực của ta còn yếu quá. Há há. Sắp tới ta muốn mượn trợ Dịch huynh Thiên Minh Tinh bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Dịch Táp liền vội vàng nói. Sau này Thiên Minh Tinh chính là của Ninh huynh. Ninh huynh muốn tại Thiên Minh Tinh làm bất cứ chuyện gì, ta Dịch Táp đều là toàn lực trợ giúp. Ta Thiên Minh Tinh chỗ bế quan tốt nhất chính là Thiên Minh Tinh Sơn. Ninh huynh nếu mà muốn bế quan, vậy đi ngay cái chỗ này sao? Đảm Thai Y nao nao, nàng cho rằng không lâu sau đó, Ninh Thành nhất định sẽ lần thứ hai tiến vào Thiên Minh Đạo Tháp. Không nghĩ tới Ninh Thành căn bản cũng không có cái ý nghĩ này, để cho nàng vốn rất ít tính sai, được nếm tư vị thất bại. Nàng rất nhanh thì phản ứng kịp, liền vội vàng cười nói, vậy ta ở chỗ này sớm chúc Ninh Huynh lại lên một tầng cao. Ta vẫn là ở tại Thiên Minh Tinh, sẽ tranh thủ đi Thiên Minh Đạo Tháp xem. Tương lai Ninh Huynh xuất quan sau đó, tùy thời đều có thể đến chỗ ở của ta làm khách. Nói xong Đảm Thai Y chủ động xuất ra truyền tin châu, muốn cùng Ninh Thành trao đổi thần niệm truyền tin khí tức. Ninh Thành luôn cảm thấy Đạm Thai Y làm việc quá trọng lợi dụng. Bản thân không muốn cùng nữ nhân như vậy gặp gỡ, chỉ là biểu hiện của người ta vẫn phi thường hữu nghị, hơn nữa cũng rất coi trọng hắn. Hiện tại liền truyền tin châu đều lấy ra, hắn cũng không thể giả vờ không biết, cũng lấy ra truyền tin châu cùng Đạm Thai Y trao đổi thần niệm truyền tin khí tức. Lão khí thể nuốt một cái nước bọt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính bản thân có phải thật vậy hay không muốn đem Ninh Thành khi xem thành lão đại. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần không gặp Cố Vạn Sinh cường giả loại này, ở trên hư không giữa tự bảo vệ mình, sau đó chậm rãi khôi phục thực lực, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nhưng đây cuối cùng là có chút kinh hồn táng đảm sao? Đi theo Ninh Thành cái này lão đại phía sau, hắn căn bản cũng không nhất định lo lắng an nguy của mình a. Ninh Thành ở lại Thiên Minh Tinh bế quan, hắn vì sao không có khả năng ở lại bên người Ninh Thành tiếp tục làm một tiểu đệ? Nghĩ tới đây, lão khí thể đang muốn nói chuyện, vai lại lần nữa bị Ninh Thành dùng sức vỗ một cái bút. Lão khí thể, ta ngược lại có một việc cũng muốn hỏi ngươi, bởi vì vẫn bận không có thời gian, hiện tại vừa lúc hỏi một chút ngươi. Tiền bối có bất cứ vấn đề gì, vãn bối đều có thể tận tâm tận lực trả lời. Lão khí thể vỗ ngực thùng thục cười toe toét, biểu hiện ra 10 phần trung tâm. Ninh Thành đối với lão khí thể loại này trung tâm không thèm để ý chút nào. Hắn biết lão khí thể loại này tên gia hỏa sống vô số vạn năm, cũng không phải mặt ngoài dễ nói chuyện như vậy. Lão khí thể, ngươi có biết gì về thập đại thần thông hay không? Ninh Thành thuận miệng hỏi. Hắn chân chính muốn hỏi tự nhiên không phải là thập đại thần thông, mà là muốn hỏi lão khí thể tu luyện có phải nhân quả công pháp hay không. Lão khí thể mở miệng ngậm miệng đều là nhân quả, hơn nữa hắn trước đây gặp phải lão khí thể thời điểm, cũng là một cái hư ảo nhân quả phòng. Chính là bởi vì những thứ này, Ninh Thành mới muốn hỏi chuyện này. Hắn không dự định tu luyện nhân quả công pháp, hiện tại thăng cấp hỗn nguyên sau đó, lại dự định tu luyện nhân quả thần thông. Dịch Táp đám người cũng thật không ngờ Ninh Thành sẽ hỏi ra vấn đề này, mặc dù đều biết một phần, bọn hắn cũng đều không nói gì. Lão khí thể ở chỗ này rốt cuộc sống lâu nhất một cái, vấn đề này để lão khí thể trả lời rất thỏa đáng. Lão khí thể nao nao, sau đó thở dài nói, tiền bối, ta biết ngươi muốn hỏi là cái gì, ngươi muốn hỏi là ngũ thái giới truyền lưu thập đại thần thông sao, vậy thì ta đích xác biết. Ninh Thành có chút nghi hoặc không giải thích được. Lão khí thể, lẽ nào thập đại thần thông còn không có cùng phiên bản? Lão khí thể giải thích, đích xác không có cùng phiên bản. Bất quá điều này không trọng yếu. Hiện tại lưu truyền xuống đại thần thông cũng chỉ có 10 loại. Đệ nhất tạo hóa thần thông, thứ hai vận mệnh thần thông, thứ ba vô hình thần thông, thứ tư nhân quả thần thông, thứ năm lực lượng thần thông. Chờ một chút. Ninh Thành dừng lại lời của lão khí thể, ngươi nói thần thông bài danh thứ 5 là lực lượng thần thông, thuần túy lực lượng. Lão khí thể thận trọng gật đầu, không sai, đích thật là lực lượng thần thông. Ngươi không có khả năng lĩnh hội, đó là bởi vì lực lượng của ngươi còn chưa tới cái cực hạn kia. Chỉ cần lực lượng của ngươi đến một cái cực hạn, ngươi sẽ phát hiện đông đảo đáng sợ thần thông tại trước mắt ngươi chính là phù vân. Ninh Thành lần này không có phản bác, trong lòng hắn lại có chút đồng ý lời của lão khí thể. Dốc hết sức rơi xuống liền biết, có lẽ chính là cái này ý tứ. Chính như trước đây khi hắn từ địa cầu tới, trên địa cầu thực lực bây giờ so sánh, bằng vào chính là lực lượng. Lửa đạn của người nào mạnh hơn, người đó liền cường đại hơn. Nguồn chuyện, TGUINII thấy Ninh Thành không có tiếp tục hỏi lại. Lão khí thể mới nói theo, thứ 6 luân hồi thần thông, thứ 7 thần văn thần thông, thứ 8 thần quang thần thông, thứ 9 ngũ hành thần thông, thứ 10 âm dương thần thông. Hôm nay, đại đa số người biết rõ chân chính đại thần thông không phải là những thứ này, cũng không có ai cảm thấy xếp hạng như vậy không thích hợp. Ninh Thành sớm đã quên mất hắn vốn là còn muốn hỏi lão khí thể tu luyện có phải hay không nhân quả công pháp, lại hỏi. Lão khí thể, ngươi vừa rồi nói ý tứ là vốn thập đại thần thông không phải là những thứ này. Lão khí thể cười hắc hắc, đương nhiên, trong thập đại thần thông, phía trước còn có mấy cái gia hồn, phía sau đều là một ít đồ chơi thôi, ta phi còn chưa thỉnh giáo. Ninh Thành liền ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng. Lão khí thể thấy Ninh Thành coi trọng hắn như vậy, thậm chí có chút chấn kinh vì được sủng, nhanh chóng xua tay nói: "Tiền bối còn muốn hỏi, vãn bối tự nhiên tận tâm trả lời." Ninh Thành đối với lão khí thể chỗ này chỗ giỏi về lợi dụng người, thật có chút không quá coi trọng. Thế nhưng lão khí thể kiến thức lại làm cho hắn vài phần kính trọng. Ở trên địa cầu cái gì quý giá nhất? Nhân tài quý giá nhất. Cái gì là nhân tài? Vậy dĩ nhiên là tại ở một phương diện khác hiểu biết hơn người. Lão khí thể nhân phẩm không tốt, dầu gì cũng là một người. Ninh Thành khách khí như vậy, lão khí thể càng là nghiêm túc hồi đáp: "Thập đại thần thông là vô căn cứ, ta không biết có phải hay không là có thập đại thần thông tại. Thế nhưng theo ta được biết, thời đại viễn cổ thần thông cường đại nhất cũng không phải những thứ này, mà là tám đại công pháp. Này tám đại công pháp, mỗi một dạng công pháp đều có thể diễn sinh ra một môn tuyệt thế đại thần thông." Lão khí thể muốn nói, liền ngay cả Dịch Táp bọn người chú ý lắng nghe. Cảm thụ được mình được coi trọng, lão khí thể càng là giọng nói âm vang nói: "Đệ nhất đại thần thông chính là tạo hóa thần thông, điều này không có sai. Thứ hai đại thần thông cũng không sai, là vận mệnh thần thông. Thứ ba đại thần thông cũng không phải vô hình, mà là nhân quả thần thông. Lớn thứ tư thần thông là luân hồi thần thông. Thứ năm đại thần thông là lực lượng thần thông. Thứ sáu đại thần thông là vô hình thần thông. Thứ bảy đại thần thông là quy tắc thần thông. Thứ tám đại thần thông là tinh thần thần thông. Muốn tu luyện này đại thần thông tám, nhất định phải trước tu luyện tám đại công pháp. Ví dụ như muốn học tập vận mệnh thần thông, nhất định bản thân phải có vận mệnh công pháp." Ninh Thành ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi: "Vậy Thái Sơ thần văn, Thái Thủy thần quang, Thái Tố thần lôi những thứ này thần thông cũng bị mất?" Lão khí thể khóe miệng mang theo một tia xem thường: "Thần văn, thần quang cùng thần lôi hết thảy những thứ này thần thông, chỉ là đại thần thông thứ sáu vô hình thần thông diễn sinh ra mà đến. Nói thí dụ như số mệnh thần thông, chúc mệnh thần thông, tai nạn thần thông các loại đều thuộc về chi nhánh của đại thần thông thứ hai vận mệnh thần thông mà thôi. Bất quá những thứ này thần thông truyền lưu đã lâu, uy lực cường đại, nói thuộc về một trong thập đại thần thông bây giờ, cũng không có ai cảm thấy không đúng." Ninh Thành ngẩn ngơ, thế mới biết Thái Sơ thần văn trong thập đại thần thông, Thái Thủy thần quang, Thái Tố thần lôi, Thái Cực âm dương cùng với Thái Dịch vô hình, hoàn toàn là ngũ thái giới cường giả là trên mặt mình rát vàng. Nói hắn như vậy chính bản thân sáng tạo đóng băng không gian cùng phá tắc thần thông, cũng chỉ là chi nhánh trong tám đại thần thông mà thôi. "Vậy ngươi tu luyện có phải hay không nhân quả công pháp?" Ninh Thành nhìn lão khí thể hỏi. Lão khí thể cười khổ nói: "Ta nếu có cái loại này đại cơ duyên, há có thể e ngại cố vạn sinh. Ta tu luyện là bởi vì dưới nhân quả công pháp một cái chi nhánh công pháp, gọi là tiểu vô tướng công pháp." Ninh Thành không nghĩ tới lão khí thể công pháp tu luyện cùng công pháp của hắn tên còn có chút cùng loại. Hắn tu luyện là huyền hoàng vô tướng, lão khí thể tu luyện là tiểu vô tướng. Đây chỉ là một chút nói chuyện phiếm nói linh tinh mà thôi. Trong tám đại thần thông rất nhiều đại thần thông đều biến mất. Bây giờ có thể lưu lại cũng bất quá là một phần chi nhánh mà thôi. Đương nhiên những thứ này chi nhánh thần thông cũng là phi thường cường đại. Lão khí thể thấy Ninh Thành như có điều suy nghĩ, nhanh chóng bổ sung nói. Ninh Thành cũng cười. Cũng đúng ha, chúng ta về trước Thiên Minh Tinh rồi lại nói. Hiện tại bước thứ ba đại năng giả cũng không có. Tám loại viễn cổ đại công pháp thần thông biến mất cũng là một chuyện bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, hoàn thiện Huyền Hoàng Châu trở lại Thiên Minh Tinh. Sau đó, Đạm Thai Y không có lý do gì lưu lại, chỉ có thể lại mời một lần Ninh Thành, sau đó cáo từ rời đi. Lão khí thể lại kiếm cớ ở tại phủ thành chủ, hắn cảm thấy Cố Vạn Sinh mới vừa đi, hay vẫn là đi theo bên người Ninh Thành tương đối ổn thỏa hơn. Hơn nữa đi qua đoạn thời gian này quan sát, hắn cảm thấy Ninh Thành cái này tiền bối đối với càn khôn đỉnh của hắn là thật không để ở trong lòng. Ninh Thành đối với lão khí thể có đi hay không căn bản cũng không lưu ý. Hắn lúc này ở Thiên Minh Tinh, nơi có thần linh khí nồng nặc nhất Thiên Minh Tinh Sơn, bế quan tu luyện. Cái chỗ này vốn là chỗ tu luyện của Dịch Táp. Hiện tại Ninh Thành ở tại chỗ này bế quan, hắn không chút do dự đưa cho Ninh Thành. Ngoài ra, còn có 10.000 thùng Thiên Minh Tinh Lộ. Thiên Minh Tinh Lộ số lượng cũng không nhiều, chỉ là bởi vì giá cả quá cao, bán ra phi thường thưa thớt. Dịch Táp ngoại trừ lưu lại số rất ít ra, đơn giản toàn bộ đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành đối với Thiên Minh Tinh Lộ rất là thích, Dịch Táp đưa cho hắn, hắn cũng không có cự tuyệt. Vô luận như thế nào, từ ngoài mặt xem Thiên Minh Tinh Thành ngoài trừ có người bước trên Thiên Minh Đạo Tháp tầng thứ 12, cùng với có người phá hủy Thiên Minh Tinh Tử lâu hai cái này chủ đề ra, trên cơ bản không có biến hóa gì lớn. Thiên Minh Tinh vốn chính là một cái to lớn hư không thành, Thiên Minh Sơn càng là địa phương an toàn nhất cùng thần linh khí nồng nặc nhất Thiên Minh Tinh. Ninh Thành ở chỗ này bế quan, coi như là không bố trí trận pháp, cũng là tuyệt đối an toàn. Mặc dù như thế, Ninh Thành vẫn là ở ngoài Thiên Minh Tinh Sơn bố trí tầng tầng cấm chế. Huyền Hoàng Châu không phải chuyện đùa, hắn lần này là muốn hoàn thiện Huyền Hoàng Châu. Dịch Táp không có vấn đề, vạn nhất tại hoàn thiện Huyền Hoàng Châu thế giới xuất hiện cái gì đại động tĩnh đưa tới cái khác đại năng giả, đó cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên làm một phần phòng bị thủ đoạn là nhất định. Trong Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành sớm đã để cho hư không bảo Kim Phong cùng Truy Ngưu tiến vào chân linh thế giới. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đem chân linh thế giới đưa ra bên ngoài Huyền Hoàng Châu. Truy Ngưu tương đối lười biếng, tại dưới nhiều siêu cấp tài nguyên tu luyện như vậy, cũng bất quá là tinh không cửu cấp, về phần tố đạo cảm ngộ, còn kém quá xa. Ngược lại hư không bảo Kim Ong Chúa so sánh tương đối chăm chỉ, đã là tinh không bát cấp thực lực, tương đương với sinh tử cảnh. Mấy con bảo Kim Phong đi theo bảo Kim Ong Chúa bên người, thực lực cũng đều tại cấp 6 bồi hồi. Bảo Kim Phong chỉ có thành đàn mới có cường đại uy hiếp. Bây giờ bảo Kim Phong không có thành đàn, Ninh Thành cũng không có trông cậy vào nó có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Đưa đi Truy Ngưu cùng bảo Kim Phong sau đó, Ninh Thành lại bắt đầu bố trí trận pháp. Ngoại trừ đem gốc cây truyền thừa cây non dưới niên luân tàng cây lấy được, dùng trận pháp phòng hộ hẳn lên, cũng đưa thần linh thảo dược viên của hắn tầng tầng phòng hộ lại. Những thứ này đều làm tốt sau đó, Ninh Thành mới lấy ra tức nhưỡng. Tức nhưỡng lớn chừng quả đấm nặng nề như tinh cầu, đạo vận khí tức coi như là Ninh Thành thần thức cũng không cách nào thẩm thấu vào trong đó. Xem ra Địch Vô Hiên dùng tức nhưỡng luyện hóa cửu đạo chấn không tháp, tức nhưỡng cũng sẽ không biến mất. Đồng dạng là hỗn độn ngũ nhưỡng, Ninh Thành trên người cũng có thích nhưỡng và canh nhưỡng. Này hai loại thổ nhưỡng, vô luận là trọng lượng hay là quy tắc khí tức, đều xa xa không có khả năng cùng tức nhưỡng so sánh. Nhìn hồi lâu, Ninh Thành cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Hắn dứt khoát điều dưỡng nhưỡng để dưới đất, giơ tay lên lấy ra nửa tấm mộc bản nguyên châu bị cấm chế che lại. Ninh Thành mở ra cấm chế, trong Huyền Hoàng Châu một đạo lực lượng cường hãn trực tiếp cuốn đi nửa tấm mộc bản nguyên châu này. Một đạo màu xanh trên không trung nổ tung, lập tức Ninh Thành cũng cảm giác được Huyền Hoàng Châu phát sinh kịch liệt rung động. Dường như muốn xé rách màng tai âm thanh từ Huyền Hoàng Châu truyền đến, thật giống như sau một khắc Huyền Hoàng Châu muốn nổ tung bình thường giống nhau. Trong Huyền Hoàng Châu hình thành biển rộng, Sơn Xuyên dường như đã ở trong loại chấn động này. Từ trong tầm mắt Ninh Thành chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh hỗn độn không rõ, sau đó là vô cùng vô tận đạo vận quy tắc lực lượng lăng loạn ngang dọc. Điên cuồng thiên địa quy tắc lực lượng không ngừng diễn sinh ra đến, Ninh Thành trong lòng kinh hãi không dứt. Hán Huyền Hoàng Châu cũng hoàn thiện qua mấy lần, mỗi lần đạt được bản nguyên châu, sẽ lại hoàn thiện một lần. Lại chưa từng có một lần đại động tĩnh như bây giờ, đây là mới vừa bắt đầu. Không đợi Ninh Thành biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một loại kinh khủng hấp lực cuồng cuốn tới. Ninh Thành liền cảm giác mình quanh thân đạo vận khí tức cùng tất cả lực lượng đều ở đây bị đào đi. Liền ngay cả chính hắn cũng muốn bị trói buộc lại, không cách nào nhúc nhích. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, nếu như là thông thường hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, hắn bị trói buộc lại thì thôi. Dù sao cũng Huyền Hoàng Châu là vật của hắn, hắn luôn không khả năng có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là bây giờ hắn muốn thu tập ngũ hành thần thủy, một khi tức những cùng huyền hoàng châu thế giới dung hợp cùng một chỗ, hắn không có khả năng nhúc nhích mà nói, ngũ hành thần thủy sẽ trực tiếp biến mất tại trong hỗn độn thế giới. Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, đã nhìn thấy trên đất tức những bỗng nhiên trôi nổi hẳn lên, lập tức nổ tung trên không trung. Huyền Hoàng Châu đạo vận quy tắc khí tức cùng tức những phát ra đạo vận quy tắc khí tức dung hợp cùng một chỗ, như âm thanh của tự nhiên vang lên. Hơn 10 giọt sương màu sắc rực rỡ lóng lánh từ không trung phiêu tán, xinh đẹp tới cực điểm. Đây tuyệt đối là ngũ hành thần thủy, không nghĩ tới ít như vậy. Mắt thấy Huyền Hoàng Châu đối với mình quanh thân đạo vận cuốn lên càng ngày càng lớn mạnh, Ninh Thành bất chấp thân thể thương tổn, giơ tay lên chính là một đạo phá tắc thần thông. Phá tắc thần thông lúc này hiệu quả cũng cực kỳ yếu ớt, khó khăn lắm để cho Ninh Thành có thể di động. Ninh Thành tế xuất vô lượng hồ lô, giơ tay lên đem hơn 10 giọt ngũ hành thần thủy còn không có rơi trên mặt đất thu hồi, đưa vào trong đó. Thu hồi ngũ hành thần thủy, Ninh Thành căn bản là không kịp lại thu hồi vô lượng hồ lô, kinh khủng hơn quy tắc lực lượng liền cuốn tới. Lần này quy tắc lực lượng chẳng những bắt đầu điên cuồng hấp thụ Ninh Thành quanh thân đạo vận khí tức, liền ngay cả Ninh Thành máu huyết cũng cấp tốc bị cuốn đi một bộ phận. Ca một tiếng, Ninh Thành luyện thể cường đại hơn nữa, cũng không cách nào chèo chống áp lực đáng sợ như vậy. Dịch Táp gần nhất tâm tình thật sự là quá thư sướng, không chỉ là bởi vì đạo lữ của hắn Thư Du được cứu trở về, càng là bởi vì Thư Du tuyệt mạch thân thể bởi vì vũ trụ chân tùy chữa trị mà biến mất. Thư Du tu vi bây giờ đích thật là cuồng giảm, Dịch Táp cũng không thèm để ý. Chỉ cần hắn còn đang ở Thiên Minh Tinh, dù cho Thư Du hiện tại một điểm tu vi cũng không có, dùng Thư Du ngộ tính, hắn cũng có nắm chắc trợ giúp Thư Du lần thứ hai chứng đạo hỗn nguyên. Còn có một cái nguyên nhân, đó là hắn biết Ninh Thành cường giả loại này. Tỏa chấn Thiên Minh Tinh tới nay, hắn gặp quá nhiều cường giả. Như Ninh Thành cường giả như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa Ninh Thành tính tình rất tốt, không phải là cái loại này đen tối hạng người. Đúng là bằng hữu hắn Dịch Táp muốn kết giao. Táp ca, Ninh Thành này có thể hay không ẩn nấp tu vi? Bằng không làm sao lại cường đại như vậy? Lúc này ngồi Thiên Minh Tinh thành trong phủ thành chủ, chỉ có Dịch Táp, Thư Du cùng Lý Cuồng Hà ba người. Câu hỏi chính là Thư Du khí huyết càng ngày càng tràn đầy. Dùng Thư Du loại trạng thái này, còn nửa tháng thời gian nữa, liền có thể bắt đầu bế quan khôi phục tu vi. Dịch Táp nghe được Thư Du mà nói, khẽ mỉm cười một cái. Ta khẳng định hắn không có ẩn nấp tu vi, hơn nữa hắn còn không có vượt qua thiên nhân đệ nhất cấp. Bằng không thực lực của hắn sẽ càng cường đại hơn một phần. Nếu là ta không có đoán sai, hắn công pháp tu luyện chính là một trong những 8 đại công pháp trong miệng Bình Đỉnh Đại Đế. Lý Cuồng Hà gật đầu, hắn rất đồng ý lời của Dịch Táp. Nếu không, Ninh Thành cũng không có khả năng đơn giản thu hồi cửu đạo chấn không tháp loại bảo vật này. Nhưng vào lúc này, chói mắt hoàng mang phóng lên cao. Cái loại này điên cuồng bao trùm toàn bộ hư không thần linh khí cùng đạo vận khí tức, trong nháy mắt đã bị Dịch Táp ba người bắt lấy đến. Dịch Táp biến sắc, lập tức hướng ra khỏi phủ thành chủ, là địa phương Ninh huynh bế quan. Lý Cuồng Hà sắc mặt cũng là đại biến, trước hắn đang muốn nói là Ninh Thành có lẽ chỉ có đỉnh cấp bảo vật, mà lúc này Ninh Thành bế quan địa phương liền xuất hiện loại này dị tượng. Không cần Lý Cuồng Hà nói, mấy người cũng nhìn rõ ràng, tại Thiên Minh Tinh Sơn trong chỗ sâu, một đạo kinh khủng hoàng mang xông thẳng tới chân trời. Vô cùng vô tận thiên địa quy tắc cùng đạo vận khí tức, cùng với thần linh khí tức đều điên cuồng từ vô tận hư không tràn tới. Sau đó như vòng xoáy bình thường vậy quấn vào trong đạo hoàng mang này. Không tốt. Dịch Táp sắc mặt nhất thời tái nhợt. Loại này đáng sợ uy thế, có thể tưởng tượng. Tuyệt đối có thể hấp dẫn xung quanh trong hư không cường giả lại đây. Hắn Dịch Táp mạnh hơn nữa, cũng không cách nào giúp Ninh Thành ngăn trở nhiều cường giả trùng kích như vậy. Lý Cuồng Hà sắc mặt cũng thay đổi, Dịch Táp nghĩ tới, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến. Chính như Dịch Táp dự liệu bình thường giống nhau, Thiên Minh Tinh trong thành vô số người chen chúc xông về Thiên Minh Tinh Sơn. Về phần thiên minh tinh bên ngoài vô tận trong hư không, đồng dạng có đông đảo cường giả cảm nhận được một màn này, đều chạy tới. Các vị dừng lại, nơi này là thiên minh tinh sơn, chỗ ta bế quan tu luyện. Dịch Táp trước tiên ngăn ở bên ngoài thiên minh tinh sơn hộ sơn đại trận. Dịch Táp hợp đạo viên mãn thực lực, cộng thêm thư du trở về, đạo tâm càng thêm êm dịu, nói là nửa bước tạo giới cảnh, hoàn toàn không khoa trương. Quanh người hắn đạo vận quy tắc lực lượng cuốn ra, lập tức liền trấn áp lại đông đảo cường giả. Dịch thành chủ, chúng ta thầm muốn đi qua nhìn một chút hoàng mang này tới cùng là chuyện gì xảy ra. Rồi lại nói dịch thành chủ hiện tại cũng không có bế quan. Một người hỗn nguyên hậu kỳ cường giả ở trong đám người gọi một câu. Đúng do ai, chúng ta chỉ muốn đi xem hoàng mang này là chuyện gì xảy ra. Trong đám người người nhiều hơn phụ họa. Đây là Ninh Thành đã hoàn thiện huyền hoàng châu. Trong hoàng mang không có nửa phần huyền hoàng bản nguyên khí tức. Nếu không, dù cho có dịch táp ngăn cản ở phía trước, mọi người cũng không nhịn được nội tâm tham lam, vọt vào thiên minh tinh núi. Dịch táp có chút cau mày, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một cái hắc hắc thanh âm nói. Thiên minh tinh sơn là địa phương tư nhân bế quan, người nào nói cho ngươi biết muốn đi vào liền đi vào. Dịch thành chủ không có bế quan, lẽ nào người khác thì không thể ở chỗ này bế quan sao? Nói chuyện chính là lão khí thể, hắn muốn có được Ninh Thành che chở, lúc này tự nhiên sẽ không lạc hậu. Hắn khẳng định hoàng mang này là Ninh Thành bế quan làm ra động tĩnh, dùng thực lực của Ninh Thành, còn có thể sợ người nào? Nếu Ninh Thành không sợ người nào, vậy hắn tự nhiên phải đi ra biểu đạt trung tâm. Nếu như là dịch táp nói những lời này, có lẽ còn không có người phản bác. Chỉ là lão khí thể mặt ngoài thực lực thực sự là cùi bắp, vừa mới chứng đạo hỗn nguyên, dường như còn không có vững chắc xuống tới. Cơ hồ là chi lão khí thể nói xong câu đó đồng thời, một người đồng dạng là hỗn nguyên sơ kỳ nam tử liền hừ lạnh một tiếng. Bế quan sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy sao? Đây nhất định là bảo vật khác thường xuất thế. Suy suy, hai đạo ô mang cắt hư không được lão khí thể tế xuất, trực tiếp cuốn về phía người này hỗn nguyên sơ kỳ. Nam tử hỗn nguyên sơ kỳ trong lòng cả kinh, không kịp tế xuất pháp bảo, cả người huyễn hóa thành một đạo xoay tia mang bình thường giống nhau, muốn từ nơi này trong không gian hai đạo ô mang biến ảo thoát thân. Từ từ nào, thanh âm lão khí thể truyền đến bên tai hắn. Lập tức hỗn nguyên thánh đế sơ kỳ này đã nhìn thấy một đạo bóng dáng đại đỉnh rơi vào đỉnh đầu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, thế giới lại hoàn thiện. Hoành, lại là một đạo quang mang quét tới. Đạo quang mang này mạnh mẽ đem bóng dáng càn khôn đại đỉnh của lão khí thể ngăn trở. Lão khí thể sắc mặt rất là không đẹp. A đù, dịch thành chủ, ngươi muốn ngăn cản ta làm cái gì? Loại rác rưởi này muốn trùng kích người khác động phủ, vì sao không thể thông hắn hử? Dịch táp trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang khinh bỉ lão khí thể. Hắn tuyệt không tin lão khí thể không biết những người này hiện tại không thể giết.